Chiến lược ly hôn của ảnh hậu hết thời. Chương 3, ghê tởm lẫn nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, áo cưới ngày đó quý thần ly từng trân trọng, giờ đây vứt đi như vứt giày cũ. Quý tiểu thư, cô có ở bên trong không? Cửa bị đập bang bang bang. Người ngoài cửa có vẻ lo lắng. Ôn muốn chết, quý thần ly trở mình định ngủ tiếp. Kết quả cơ thể hụt hẫng. Cả người lăn ngã nặng nề xuống đất. Đau đến lập tức tỉnh lại. Ai đấy? Quý thần ly buồn bực hô to với người ngoài cửa. Quý tiểu thư, cô thay xong quần áo chưa? Mình tiểu thư đang ở bên ngoài chờ. Quần áo cái gì? Quý thần lý xoa mông bị ngã đau đứng dậy. Đau đến cả mặt nhăn lại rúm gió. Không đúng. Nàng bất động nửa phút. Ta không phải đã chết sao? Quý thần ly dùng sức nhéo mặt mình. Đau đau. Xem ra không phải nằm mơ. Nhưng nàng nhớ rõ ràng mình đã chết. Máu đỏ tuôn khỏi thân thể tươi sống và chân thật. Còn đối mặt với Minh Lãng không thể tin nổi liếc mắt đắc ý một cái cuối cùng. Cả đời nàng cũng chưa khi nào thấy chân thật như vậy. Quý tiểu thư tổ tông tôi ơi. Cầu cô nhanh lên được không? Hôn lễ sắp phải bắt đầu rồi. Người ngoài cửa lại kêu rên. Quý thần ly lúc này mới chú ý trên người mình đang mặc áo cưới. Váy cưới này quý thần ly dù nhắm hai mắt sờ cũng có thể nhận ra. Áo cưới thời điểm nàng và Minh Lãng kết hôn năm đó. Là quý thần ly tham gia liên hoan phim ở châu Âu mời một nhà thiết kế người Pháp thiết kế hai bộ. Toàn thế giới độc nhất vô nhị. Hoàn toàn may vá thủ công. Tốn thời gian nửa năm mới hoàn thành. Cả đời nàng chỉ mặc một lần. Đây là, chơi ta sao? Quý thần ly quét mắt nhìn căn phòng trang hoàng lộng lẫy. Ánh mắt dừng ở bàn trang điểm cách đó không xa. Ba bước đi hai bước chạy đến bàn trang điểm. Ôm chặt cái gương lớn trên bàn như rơm dạ cầu cứu mạng. Người trong gương vừa xa lạ vừa quen thuộc. Môi đỏ tóc đen, da mặt trắng hồng. Quanh mắt đừng nói nếp nhăn. Ngay cả một cái nếp gấp còn không có. Quý thần ly sờ mặt mình cười khổ. Nàng đã bao lâu không cẩn thận soi gương xem mình như thế nào. Quý tiểu thư, cô không ra tôi sẽ đạp cửa vào đó. Tôi phải đạp thật đó. À à à, tiếng người ngoài cửa còn chưa dứt. Ván cửa yếu ớt bị người ngoài cửa một chân đá văng ra. Quý thần ly quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Minh Lãng đồng dạng một thân váy cưới đi vào. Lập tức đến trước mặt quý thần ly. Cô không nói một lời đánh giá quý thần ly từ đầu đến chân. Tư thế kia, tưởng chừng thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống quý thần ly đến nơi. Lúc này Minh Lãng còn trẻ. Mặt vẫn còn hơi non nớt. Quý thần ly nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thầm nghĩ. Hóa ra người này 7 năm trước là cái bộ mặt chết khô như thế này. Quý thần ly, Minh Lãng ngập ngừng tiến lên nửa bước. Kêu tên quý thần ly một tiếng. Cảm xúc kích động không bình thường. Trong mắt ẩn ẩn có vài giọt nước mắt long lanh. Đã lâu lắm rồi, quý thần ly chỉ nhớ rõ nàng cùng Minh Lãng tại đây kết hôn. Hồi ức không gợi lại nổi chi tiết cụ thể. Buồn bực không biết tột cùng là chuyện gì xảy ra mới có thể khiến Minh Tổng thấy Thái Sơn sập mà mặt vẫn bất biến bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Quý thần ly, Minh Lãng lại kêu một tiếng. Âm lượng lại tăng, nước mắt trong mắt cũng nhiều hơn. Ước chừng là Minh Lãng trẻ tuổi chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Quý thần ly ỷ mình lúc này lớn tuổi. Trong lòng rộng lượng tha thứ. Trong lúc cấp bách vẫn thong thả ngồi xuống ghế bắt chéo chân. Mỉm cười. Chuyện gì? Minh Lãng tự biết mình thất thố. Rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc. Biểu tình trên mặt thu lại không còn dấu vết. Lạnh lùng nói. Đến lúc rồi. Lúc nào? Quý thần ly biết rõ cố hỏi. Minh Lãng chắp tay sau lưng hơi híp mắt. Kết hôn là em muốn. Đúng. Quý thần ly mỉm cười gật đầu. Ký ức nàng không mờ đến nỗi chuyện này cũng quên. Năm đó đầu óc quý thần ly phát sốt mới đi dính vào người Minh Lãng. Nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận cô. tạo ra một màn kết hôn như trò hề, đem nửa đời sau của mình cược vào, cuối cùng rơi vào kết cục chết không được tử tế. Sao nàng có thể quên được? Nhưng mà, quý thần Ly đổi tư thế vắt chân, bình chân như vậy nói. Tôi hối hận rồi, em nói gì? Minh Lãng mặt lạnh tiến lại gần nàng thêm nửa bước. Tôi hối hận, quý thần Ly được một tấc lại muốn tiến một thước. Khoanh tay lại, Minh Lãng cô là cái quái gì? Thời gian quý báu của lão nương dựa vào cái gì mà phải lãng phí trên loại người như cô? Mấy phù dâu chuyên viên trang điểm bám vào cửa nghe lén. Nghe xong câu này, mỗi người hít hà một hơi. Vị quý tiểu thư này chẳng lẽ điên rồi? Lúc trước ăn vạ Minh Tổng một sống hai chết phải kết hôn. Lúc này thế nào lại đột nhiên quay ngoắt 180 độ như vậy? Cứ như tính cách phân liệt. Hiện tại dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính đã thông qua được mấy năm. Nhưng dư luận xã hội đối với hôn nhân nữ vẫn phản đối là chủ yếu. Đăng ký kết hôn đồng tính không ít. Nhưng mấy đôi dám trắng trợn thông cáo khắp thiên hạ như đôi này. Tin tức Minh Lãng kết hôn lên hot search cùng ngày. Cổ phiếu điện ảnh Minh Hàn sụt 20. Tuy rằng mấy anh hùng bàn phím phía dưới một đợt lại một đợt đăng bài ủng hộ. Là chính quý thần Ly nói muốn một hôn lễ long trọng chưa từng có. Minh Lãng đứng vững trước áp lực của hội đồng quản trị. Minh Lãng đứng vững trước áp lực của trưởng bối hai nhà Minh. Hàn. Tự mình tới cửa phát thiệp mời cho các nhà ra thế. Nhận không ít ánh mắt dè bỉu của mọi người. Cuối cùng, vọng tộc ở Xê Thị đều đến đủ. Coi như cho quý thần Ly đủ thể diện. Quý thần Ly một câu hối hận. Không chỉ Minh Lãng, toàn bộ Minh gia sợ sẽ thành trò cười cho mọi người nói chuyện phiếm trên bàn trà. Như vậy sao có thể để một người tùy tiện làm bừa được? Minh Lãng cúi người tới gần quý thần Ly, một tay trống trên bàn trang điểm, cách trước mặt quý thần Ly 10 cm, mắt đối mắt, không khí bị đông lạnh đến kết băng. Mấy quần chúng nghe lén ở cửa kia nhìn mặt nhau, không dám bước ra, mà sự chú ý của quý thần Ly lại bị xương quai xanh của Minh Lãng câu dẫn. Váy cưới trên người Minh Lãng là thiết kế hở vai. May cắt hoàn hảo phác họa đường cong yểu điệu trên thân. Trên bả vai có một đoạn xương quai xanh như bạch ngọc uốn lượn. Đĩnh đạc lắc lư trước tầm mắt quý thần Ly. Nàng nuốt nước miếng, chỉ muốn tiến lên mà cắn một phát. Người như này, khi trước mình cạo đầu quang gánh. Một đầu nóng, tự ngã vào, cũng không phải chuyện gì không thể chấp nhận. Cao đầu quang gánh một đầu nóng. Ti tu tiêu di y tu ri, dùng để chỉ hai phía. Phía này tình nguyện, phía kia lại không, giống như trong tình yêu. Một người nồng nhiệt, một người lãnh đạm, điều này dựa trên hình ảnh người cắt tóc rong. Trên vai gánh đòn, một đầu có bếp lò đun nước, đầu nóng, một đầu có ghế, hộp đựng dụng cụ, tiền, đầu lạnh, Minh Lãng. Quý thần Ly nhìn người trước mặt chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới. Cười khanh khách, chúng ta ly hôn đi. Hai người tuy đã lãnh chứng kết hôn. Hiện tại ly hôn cũng không phải quá muộn. Quý thần Ly không biết ông trời muốn bày trò gì với mình khi cho mình sống lại. Nhưng nếu nàng đã trọng sinh, quý thần Ly thật sự sợ Minh Lãng. Đóa hoa cao lãnh này nàng hái không nổi. Ai thích hái thì đi hái đi. Em không muốn làm ảnh hậu sao? Minh Lãng hỏi. Quý thần Ly cười nhạo. Tôi trước nay chưa từng nghĩ muốn. Ngày mình nhận cúp ảnh hậu khi đó Minh Lãng ở đâu? Đúng rồi. Hôm đó là sinh nhật Hàn Hân Viễn. Minh Lãng vội vàng chuẩn bị sinh nhật cho cô ta đi. Vì thế quý thần Ly đành phải cả đêm ngồi nhìn cái ghế trống không trước mặt. Trong lòng tự chúc mình một câu sinh nhật vui vẻ. Sau lễ trao giải là tiệc chúc mừng. Quý thần Ly kính rượu của tất cả mọi người. Bất kể họ có ý tốt hay ý xấu. Rượu đỏ rượu trắng hòa nhau mà uống. Cuối cùng ôm bồn cầu nôn đến khi không dậy nổi. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Nôn đủ rồi nước mắt cũng đã khô. Đứng dậy khỏi toilet đi rửa mặt sạch sẽ. Dặm lại trang điểm, mặt lại tươi cười ngồi vào ghế uống tiếp. Giới giải trí là như vậy. Ai cũng không dám đắc tội. Bắt ngươi uống thì ngươi phải uống. Cho dù là ảnh hậu thì đã sao? Trong miệng người ngoài, nàng chẳng qua cũng chỉ là con hát biết cười hùa theo mà thôi. Đây không phải hồi ức vui vẻ gì. Ý cười nhạo trên mặt quý thần ly dần phai nhạt. Uể oải rũ đầu, nàng liếc mắt ngó bản thân mình trong gương. Phát hiện có lẽ ở bên người Minh Lãng lâu rồi. Tiềm di mặc hóa, trên mặt thế nhưng lại có vài phần bóng dáng Minh Lãng. Tiềm di mặc hóa, chiên y mo hua, thay đổi một cách vô tri vô giác. Biến đổi ngầm, trong mắt Minh Lãng lộ vẻ hiểu rõ. Đứng dậy lùi ra sau vài bước. Không thể tùy theo em được. Cô nắm lấy tay quý thần ly. Cường ngạnh lôi nàng dậy khỏi ghế. Vừa lôi vừa kéo bước qua cánh cửa đã bị cô đạp đổ dưới đất. A Minh tiểu thư, khăn voan, khăn voan. Mấy chuyên viên trang điểm với phù dâu nhặt lên một chiếc khăn voan rồi cũng theo chân ra ngoài. Đại sảnh yến tiệc khách quý chật nhà. Quý thần ly mắt sắc, liếc một cái đã thấy được Hàn Hân Viễn ngồi trong góc. Hàn Hân Viễn đang mang dáng dấp thời trẻ. Sắc mặt tái mét, trừng mắt nhìn quý thần ly. Khăn trải bàn lịch sự tao nhã sắp bị cô ta cào rách thủng một lỗ. Tâm quý thần ly hiện lên một tia khoái ý hiểm ác. Nâng cằm liếc xéo Hàn Hân Viễn dưới khán đài. Sắc mặt rõ ràng là tiểu nhân đắc chí. Nàng nhìn bốn phía chung quanh. Chúng sinh muôn màu. A dua khinh thường. Khó trách người xưa nói nhân sinh như kịch. Mấy sắc mặt này so với điện ảnh thú vị hơn nhiều. Được, hiện tại cô dâu có thể hôn cô dâu. Chủ trì hôn lễ là một MC. Rất biết cách kích động không khí. Nói xong câu này, hội trường thật thật giả giả đột nhiên sôi động hẳn lên. Những cầu bằng hữu của quý thần ly trong giới giải trí hoan hô nhảy nhót ồn ào. Quý thần ly liếc mắt nhìn Hàn Hân Viễn. Hàn Hân Viễn là người Hàn gia, có quan hệ thân thiết với Minh gia, ngồi ở vị trí cao rất gần sân khấu. Quý thần ly miệng cong lên ác ý, ôm cổ Minh Lãng mà chuẩn xác hôn lên cặp môi đỏ kia. Minh Lãng đối với chuyện này không có phòng bị, ngơ ngác nhìn gương mặt quý thần ly dần phóng to trước mặt. Thế nhưng cũng ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhắm mắt lại hôn càng thêm sâu. Chuyện này không đúng với kế hoạch của quý thần ly, nhưng nàng phân thân đi xem Hàn Hân Viễn, phát hiện Hàn Hân Viễn quật cường mím môi. Vài giọt nước mắt đáng yêu long lanh trong mắt, kiên cường khiến người khác đau xót. Quý thần ly hài lòng mỉm cười. Tuy nụ hôn này khiến nàng ghê tởm đến chết cũng không quên được, nhưng đồng thời có thể khiến Hàn Hân Viễn ghê tởm, vậy cũng coi như đáng giá. Con người tồn tại không phải để ghê tởm lẫn nhau sao? Bản thân trước đây không biết là sợi dây thần kinh nào bị chập, cho rằng có thể dùng nhiệt tình đổi lấy tình cảm của Minh Lãng. Kết quả không chỉ làm cả hai ghê tởm lẫn nhau, còn khiến bản thân bị liên lụy. Yến tiệc kéo dài từ ban ngày cho tới mãi tận khuya. Quý thần ly chỉ phụ trách tham dự khâu trao nhẫn, còn lại tất cả giao cho Minh Lãng. Khi Minh Lãng tiễn hết khách quý và bằng hữu rồi trở lại phòng nghỉ, phát hiện trong phòng chỉ có khăn voan và váy cưới bị vứt bừa bãi dưới sàn nhà. Gió từ cửa sổ mở rộng thổi vào phòng, rèm cửa bị thổi tung tán loạn, mà quý thần ly thì đã sớm chạy mất. Minh Lãng khom lưng nhặt áo cưới dưới đất, từ áo cưới lăn xuống một chiếc nhẫn kim cương nặng trịch. Là chiếc nhẫn mà mấy giờ trước Minh Lãng còn đeo vào tay quý thần ly. Minh Lãng nhặt nhẫn lên. Cô chỉ mặc bộ đầm đuôi cá màu đỏ tiếp đãi khách khứa. Gió lạnh đêm khuya thổi vào, khuỵu gối ngồi giữa sàn nhà, ôm áo cưới quý thần ly vứt bỏ mà run lên từng cái một. Áo cưới ngày đó quý thần ly từng trân trọng, giờ đây vứt đi như vứt giày cũ. Cách chương.